Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, cản đường lão phụ nhân. Này sẽ, Tả Tiểu Đa chính lôi kéo Lý Thành Long nói chuyện phiếm đâu. Thũng thũng, xưng tấy, cho ca giảng một chút vu minh thôi. Tùy tiện cái gì đều được. Ngươi kêu ta cái gì? Thũng thũng à, Tả Tiểu Đa rất kỳ quái. Ngươi mỗi ngày đều bị đánh sưng. Rõ ràng không mập, lại nhìn cùng tiểu mập mạp giống như. Không phải liền là mỗi ngày bị đánh sưng tấy sao? Thũng thũng danh tự này cỡ nào phù hợp ngươi a? Ba vừa, xin ngươi gọi ta đại danh. Lý Thành Long, tạ ơn. Được rồi thũng thũng, mau nói đi. Lý Thành Long sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Một nửa là tức giận, một nửa khác thì là bị Tả Tiểu Đa ôm cổ quấn. Ngươi chậm một chút, chấm ngoặc kép. Lý Thành Long cũng là không già mồm, từ từ giảng thuật đứng lên. Tả Tiểu Đa tinh tế nghe, chăm chú tiêu hóa suy nghĩ đối với mình tin tức hữu dụng. Có thể trọng điểm giảng một chút tương quan sát phá lang tin tức a. Không phải nói chúng ta Phượng Hoàng Thành xuất hiện sát phá lang. Tương quan sát phá lang tin tức thật đúng là không ít. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long một mực giảng đến xuống khóa tan học. Ngược lại là nguyên bản nói muốn Tả Tiểu Đa đi qua Lý Trường Giang từ đầu đến cuối không có xuất. Hiện, một ngày này xuống tới, chỉ là từ cửa ra vào nhìn thấy, mấy cái lão sư bị mang đi. Thậm chí ngay cả phó hiệu trưởng đều mang theo còng tay. Từ trước cửa đi qua, trên đầu xưa nay trải vuốt tề chỉnh cái kia mấy cây thưa thất tóc này sẽ bội hiển lộn xộn. Mặt mũi tràn đầy đều là hối sắc, mà tới được giữa trưa nghỉ chưa thời điểm. Ban một 50 cái học sinh toàn viên, một cái không kéo bị mang tới xe. Bất quá các học sinh hiển nhiên là có bị ưu đãi. Cũng không có bất kỳ hình câu biện pháp. Buổi chiều, trường học trong phòng ăn hai cái đại sư phụ cùng chính giáo sử ba vị lão sư cũng đều bị mang đi. Sau đó, võ sư niên cấp mười mấy cái học sinh, hậu thiên niên cấp hơn 40 học sinh, còn có tiên thiên lớp bên trong 7-8 cái đều tần tự bị mang lên xe. Mà lại, nên bị mang đi người còn xa xa không chỉ như thế. Cần biết tu vi đạt đến võ sư trở lên võ giả, đều là muốn làm nhiệm vụ. Cho đến một ngày này không sai biệt lắm tan học thời điểm, võ đồ ban một vị lão sư cùng hắn mang toàn bộ ban hơn 40 tiểu gia hỏa cũng cùng nhau đi theo lên xe. Đám kia tiểu gia hỏa tốt một trận khóc sướt mướt, hơi có chút mở ra mặt khác. Như vậy một trận mãnh liệt như hồ thao tác sau khi súng ống đầy đủ bộ đội rút lui, cục tra xét rút lui, thành vệ quân lần lượt rút lui. Chỉ có võ giáo cục cùng tinh thuẫn cục không có đi, như cũ lưu lại tại cấp 2. Một màn này, ban 9 toàn lớp học sinh đều là sững sờ nhìn ở trong mắt. Trong lòng của mỗi người đều là chịu nặng. Đoàn người xem như thiết thiết thực thực cảm giác được, lần này là thật có đại sự xảy ra. Hơn nữa còn là long trời lở đất đại sự. Cấp 2 trước sau sau bị mang đi tiếp cận 300 người. Phải biết toàn bộ trường học hết thảy cũng liền hơn 4.000 người. Thoáng một cái liền bị mang đi không sai biệt lắm 1/10 đầu người. Cái này cần là việc bao lớn. Đối với một trường học tới nói, cùng sập trời cũng không sai biệt lắm. Cửa trường học, một đám cao tầng rời đi xe cộ không có mở ra mấy bước. Đột nhiên dừng lại, bởi vì bọn họ đường đi bị người cản lại. Ngăn lại đường đi, là một cỗ xe lăn. Trên xe lăn ngồi một vị, gần đất xa trời gầy trơ cả xương lão thái thái. Xe lăn ngay tại trường học cửa chính ở giữa. Lão phụ nhân một đôi thanh lãnh con ngươi, lãnh đạm nhìn xe trước mặt đội, giả rích tóc trắng, trong gió có chút phiêu đãng. Lại trở về bồi tiếp Lý Trường Giang đem người đưa ra ngoài. Tần Phương Dương liếc nhìn lão thái thái này, lập tức toàn thân run rẩy. Trong tròng mắt của hắn đều là kinh nghi bất định thần sắc. Một đôi mắt, càng là trực tiếp định tại lão thái thái này trên thân bất động. Trước đó mở đại hội, cũng đã gặp mấy lần. Nhưng xưa nay không có nghĩ tới phương diện này qua. Dù sao, trong lòng phong hoa tuyệt đại thê tử, cùng trước mắt lão phụ nhân hình tượng, kém quá nhiều. Nhưng là lần này, Trải qua Tả Tiểu Đa xem tướng, nhất là héo quắt mà nói đằng sau. Ái chà chà, ta lão tổ tông, chấm ngoặc kép, Tinh Thuẫn cục tưởng cục trưởng cùng võ giáo cục tôn trưởng cục mắt thấy người đối diện. Lập tức kinh hô một tiếng, vèo nhảy xuống xe, chạy nhanh chóng. Hôm nay đến đây một đám quan lớn, ngược lại là có hơn phân nửa liên tục không ngừng xuống xe. Rất cung kính đi tới, từng cái mang trên mặt tôn kính cùng sữa mộ chi tình. Nhóm người này làm một cái chỉnh tề động tác, tôn kính xoay người hành lễ, sau đó từng cái đứng ở một bên, ngay cả đại khí cũng không dám nhiều thở một ngụm, giống như lão thái thái này, chính là trong lòng bọn họ trời, tuyệt đối không chọc nổi tồn tại đồng dạng. Lão sư, ngài làm sao tự mình, chấm ngoặc kép, tưởng cục trưởng một đường chạy chậm, không dám chút nào vận dụng tinh hồn chi lực. E sợ cho mang theo một trận gió đem lão thái thái kia thổi chạy. Bên ngoài gió lớn a, lão thiên gia của ta, chấm ngoặc kép, tưởng cục trưởng một bên chạy một bên đem chính mình áo khoác giải xuống dưới. Cẩn thận từng ly từng tí khoác ở lão thái thái trên thân. Lúc này mới bắt đầu phàn nàn. Có chuyện gì ngài gọi điện thoại, chính là phái người truyền cái lời nhắn cũng thành a. Ngài nói một chút ngài. Làm sao lại chạy đến cái này cửa trường học? Hết lần này tới lần khác hay là cái đầu gió? Ai? Chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian đến mấy người. Ngăn trở gió. Mau mau. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, một thanh ôm lấy tấm kia xe lăn, còn nghiêng thân thể cản trở gió. Một đường một bước vừa vững hướng về bên tường nơi tránh gió đi đến. Ta hiện tại nếu là trực tiếp đem mời ngài vào văn phòng đi, ngài chỉ sợ lại được mắng ta. Đến, ngay tại cái này nói đi. Lão nhân gia ngài đến cùng có dặn dò gì? Người phân phó, chấm ngoặc kép, tưởng cục trưởng một mặt đau lòng. Ta lần trước cho ngài những cái này minh ngọc xâm xích huyết linh chi. Những vật kia, ngài đều phục dụng không? Sắc mặt làm sao còn là như thế không tốt? Tưởng mặt to, người thiếu cùng ta nói nhảm. Ta chạy đến đây là tới nói cho ngươi những việc nhỏ không đáng kể này sao? Lão phụ nhân hừ một tiếng. Nói, ngươi là nhìn ta lớn tuổi trí nhớ không xong. Lung tung nói một đống loạn thất bát tao. Là có thể đem sự tình xóa đi qua à? Ta nào dám nha, ta nếu là làm như vậy, học sinh của ngài bọn họ còn không tạo ta phản à? Tưởng cục trưởng một mặt mồ hôi. Ngài tranh thủ thời gian phân phó. Phân phó xong ta đưa ngài đi về nghỉ nha. Vậy thì tốt, mấy món sự tình. Lão phụ nhân ngồi tại trên xe lăn, lại giống như là bàn tay lấy con dấu, lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra. Các ngươi bắt gian tế, đây là nên nhưng sự tình. Ta nửa điểm cũng không phản đối. Nhưng là chính giáo xử ba người kia, ngươi lưu lại cho ta. Bọn hắn cũng không phải gian tế. Tưởng cục trưởng vẻ mặt đau khổ. Bọn hắn phụ trách thẩm tra chính trị cửa này. Cho dù ai có thể thoát liên quan, bọn hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Chấm ngoặc kép, đánh giám, ngươi hay là Tinh Thuẫn cục đây này. Ra nhiều như vậy gian tế, ngươi có phải hay không muốn vác một cái không làm tròn trách nhiệm tội a? Có phải hay không muốn tự nhận lỗi từ chức? Lão phụ nhân cả giận nói, nếu không phải cấp 2 tự hành đâm thủng trong đó quan khiếu, các ngươi Tinh Thuẫn cục nhiều năm như vậy tra được cái gì? Hiện tại để một trường học ba vị lão sư cõng nồi. Ngươi đây là tiểu nhân hành vi. Hỗn đản làm. Người nếu để cho ngươi mang đi, còn có mệnh đi ra à? Dựa vào cái gì? Bằng mặt của các ngươi. Tưởng cục trưởng một mặt xấu hổ. Nửa ngày im lặng. Cho ta thống khoái nói. Thả hay là không thả à? Thả. Thả thả. Chấm ngoặc kép, tưởng cục trưởng vội vàng nói một tiếng. Cái kia chính giáo xử ba cái. Thả, tranh thủ thời gian thả. Còn có, võ đồ ban lão sư kia các ngươi mang đi ngược lại cũng thôi. Nhưng đem những cái này bé con đều thả. Lấy bọn hắn trình độ. Ngươi cảm thấy có thể tiếp nhận vu minh thuốc. Ngay cả những cái này bé con cũng cùng nhau mang đi. Uổng cho ngươi nghĩ ra. Thả, được, thả. Đem những cái kia võ đồ bé con cũng đều thả. Còn có, cấp 2 mấy cái này học sinh. Bản thân tu vi đều rất thấp, xa xa không đạt được bị Vu Minh hấp thu tiêu chuẩn. Những này ngươi không phải không biết đi. Lão phụ nhân mặt như xương lạnh. Ta đàng hoàng nói cho ngươi tưởng mặt to một câu. Ngươi đem người mang đi làm minh tâm kính. Nhập thủy tinh quan đều có thể. Nhưng nếu là có một cái kia dập đầu đụng phải. Ngươi về sau. Cũng đừng đi lên cho ta mộ phần. Ta chịu không nổi ngươi hương hỏa. Tưởng cục trưởng mồ hôi đầm đìa. Lão sư. Ngài dơ cao đánh khẽ a. Trong những học sinh này. Khẳng định là có nội gian. Đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ta tuyệt không khả năng bảo vệ được tất cả mọi người. Ngài yêu cầu này. Quá khó xử người. Lão phụ nhân hừ một tiếng. Ngươi hôm nay một hơi mang đi hơn 200 học sinh. Còn không bao gồm những cái kia làm nhiệm vụ chưa có trở về. Liên đới những cái kia đều tính cả mà nói. Đoán chừng còn muốn mang 70-80 cái đi. Cứ tính toán như thế đến hết thảy phải có hơn 300 người. Không sai biệt lắm 300 năm. Cái này 350 người bên trong. Người cảm giác sẽ có bao nhiêu nội ứng. Là đã bị tẩy. Lão phu nhân khô hãm con mắt. Lãnh quang nhìn xem tưởng cục trưởng. Tưởng cục trưởng một đầu mồ hôi. Nửa ngày chưa từng đáp lại. Lão phụ nhân không chút nào buông lỏng. Lạnh lùng nói. Có thể cho số lượng sao? 50. Chấm ngoặc kép. Tưởng cục trưởng thử. Thả ngươi mẹ nó cái dám. 30. Chấm ngoặc kép. Thả ngươi nãi nãi dám. 20. Làm sao cũng không thể ít hơn nữa. Chấm ngoặc kép. Tưởng cục trưởng kêu khổ thấu trời. Tưởng trường bân. Ngươi bây giờ làm đại lãnh đạo. Ta nói chuyện là không dùng được. Ngươi đi đi. Việc này coi như ta chưa nói qua. Ngươi yêu làm sao bây giờ. Liền làm sao bây giờ tốt. Lão phụ nhân một mặt tâm cho ý lạnh. Đi thôi đi thôi. Lão bà tử chậm trễ thời gian của ngài. Xin lỗi ngài. Chấm ngoặc kép. Tưởng cục trưởng mặt lập tức liền trắng. Lập tức nhào vào xe lăn trước. Ôm lấy lão phụ nhân chân. Thế mà bắt đầu khóc lóc om sòm. Ngài nói mấy cái. Ngài cho số lượng. Ta làm theo được không? Tuyệt không có kẻ mặc cả. Ngài đừng nói như vậy ta. Ta chịu không được. Chấm ngoặc kép. Thật lớn lãnh đạo. Bôi thu hút nước mắt đến. Năm đó nếu không phải ngài. Ta ngay cả võ giáo đều lên không dậy nổi. Người trong lòng ta. So ta mẹ ruột còn thân hơn. Ngài đừng nói chuyện với ta như vậy. Ta chịu không được, chịu không được a. Chấm ngoặc kép, lão phụ nhân thần sắc trên mặt nhu hòa, thở dài, nói, đứng lên mà nói, đường đường tinh thuẫn cục dài, giống như vậy bộ dáng gì, ta không nổi, tưởng cục trưởng tiểu hài một dạng chơi xấu, trừ phi ngài nói, dựa theo kinh nghiệm tới nói, đã hoàn toàn bị tẩy học sinh nhiều nhất 5 cái, nếu là vượt qua, cũng không phải là Vu Minh thủ đoạn. Lão phụ nhân nói, chỉ có thể ít, không có khả năng nhiều. Tưởng cục trưởng khuôn mặt bóp méo. Lão sư, ta cam đoan tuyệt không oan uổng bất kỳ một cái nào. Phàm là có một cái oan uổng, ngài về sau đều đừng gặp ta. Dạng này được sao? Nhưng vạn nhất vượt qua 5 cái, ngài cũng không thể trách ta. Lại thế nào cũng không thể buông tha đã bị tẩy hồn. Lão phụ nhân khe khẽ thở dài. Cứ như vậy nói, đứng lên đi, tưởng cục trưởng lúc này mới đứng lên, lau lau nước mắt, chu mỏ nói, ngài làm ta sợ muốn chết, chấm ngoặc kép, người nhà, hay là khi còn bé vô lại tính tình, chấm ngoặc kép, lão phụ nhân thở dài, đi nhanh đi, không chậm trễ ngươi, ta đưa ngài trở về, người khác đưa ta không yên lòng, tưởng cục trưởng kiên trì, đem lão phụ nhân tính cả xe lăn bế lên. Liền muốn đi trở về. Ngay vào lúc này đợi. Tần Phương Dương một bước đứng dậy. Một cái bước xa đến lão phụ nhân trước mặt. Thần tình kích động mà hỏi. Ngươi là. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.